Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, kỳ tích thị tần hy vọng. Cái cuối cùng ngươi hỏi ta đáp, đem không khí của hiện trường đẩy lên đỉnh cao nhất. Khán giả đứng lên đến dùng sức vỗ tay. Rít gào, lấy phương thức này biểu đạt đối với cái này tiết mục yêu thích cùng chống đỡ. Trương Dương cười gật đầu, chỉ vào bên phải nói. Lối ra, mở miệng ở chỗ này. Xin mọi người theo, đè trình tự rời sân. Cảm ơn mọi người. Khán giả ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn rời sân. Ngày hôm nay thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn a. Tiết mục này, quá trâu, ta cũng không nghĩ tới. Nguyên lai chuyện cười có thể như vậy giảng a, giảng chuyện cười. Sau đó ai nói với ta đây là giảng chuyện cười, ta theo ai gấp. Này rõ ràng chính là một đương làm mất mặt tiết mục mà. Quá sung sướng, nhường mắng hắn người lại nhiều một chút đi. Ha ha, Trương Dương quả nhiên là không nhường ta thất vọng a. Ta suýt chút nữa bỏ qua một đương tốt tiết mục. Hai cái thiếu nữ xinh đẹp tiểu bộ chạy về phía sân. Khấu, Trương Dương, ngươi là ngươi vi bác fan. Có thể theo chúng ta hợp cái ảnh sao? Tốt, Trương Dương cười từ trên sàn nhảy xuống. Lại cho chúng ta ký cái tên có được hay không? Được, Trương Dương hữu cầu tất ứng. Như thế đẹp đẽ nữ fan. Hắn nơi nào nói tới ra từ chối. Cái khác một ít khán giả thấy thế, cũng chạy tới một phần yêu cầu chụp ảnh chung ký tên. Xa xa bên trong góc, Nghiêm Hoa Hà Thất cùng Lưu Mạt Mạt ba người ánh mắt đờ đẫn. Vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Sao có thể có chuyện đó? Hắn tiết mục như thế được hoan nghênh. Chuyện này, này không đạo lý a. Không phải nói mấy trò cười sao? Chuyện cười, Nghiêm Hoa ba trong lòng người đều có chút hư. Hắn mới vừa nói thật giống cũng không trọn vẹn là chuyện cười chứ. Hắn biến đổi pháp mắng Duy Duy Thị Tần, còn tiện thể lên thời sự tin tức. Chuyện này, đây rốt cuộc là đương cái gì tiết mục a? Nghiêm Hoa sắc mặt rất khó nhìn. Từ hiện trường khán giả phản ứng đến xem, này đương tiết mục click hẳn là sẽ không thấp. Nhưng trong lòng hắn vẫn là ôm một điểm may mắn. Hà Thất sắc mặt cũng rất khó coi. Trong lòng còn có chút sợ sệt. Này đương tiết mục hắn không có ra một phân lực, thậm chí còn ở chính giữa khiến cho ngáng chân. Nếu như thành tích của nó quá tốt, hắn có chút không dám nghĩ chính mình sẽ là kết cục gì. Lưu Mạt Mạt sắc mặt nhưng là có chút trắng xám. Nàng mới vừa tới công ty liền biết tìm chỗ dựa, đương nhiên không phải kẻ ngu dốt. Đang nhìn đến Trương Dương cái kia cái video thời điểm, nàng liền biết mình đánh giá thấp Trương Dương, nhưng cũng không nghĩ tới hắn tiết mục tiếng vọng sẽ tốt như thế. Bầu không khí sẽ như vậy nhiệt liệt. Tô Thanh Ngôn, nàng cắn chặt môi dưới. Trương Dương ở tiết mục bên trong không chỉ một lần nói ra danh tự này. Khán giả cho rằng hắn là đang giảng chuyện cười. Nhưng nàng nhưng rõ ràng hắn nhắc đến cái tên này hàm nghĩa chân chính. Nàng hy vọng dường nào tên của chính mình cũng có thể xuất hiện ở cái này tiết mục. Ba cái nhìn bị fan vây quanh Trương Dương, ánh mắt đều phi thường phức tạp. Tả Thượng Hoa cùng Vương Tiểu Oánh đều là ngồi ở chỗ lối ra. Hai người đem khán giả tiếng bàn luận đều nghe vào trong tai. Trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt. Kỳ tích thị tần thành lập cũng nhiều năm rồi. Có thể vẫn không có lần nào ở thu lại tiết mục sau khán giả còn chưa đã ngứa đây. Có thể ngay hôm nay, một các nàng căn bản không coi trọng tiết mục bên trong. Thậm chí là một các nàng đà kích qua tiết mục. Tình huống như vậy, nhưng xuất hiện, Vương Tiểu Oánh rất xa nhìn Trương Dương. Nghĩ lúc trước khán giả tặng lại đi ra nhiệt tình. Lại liên tưởng đến lúc đó chính mình nhường hắn từ bỏ cái này tiết mục. Nàng cảm thấy mặt có chút năng. Tả Thượng Hoa cũng nhớ tới thời đó Trương Dương hoàn toàn tự tin. Nhưng khi đó nàng nhưng một chút cũng không để ý. Nàng trên đường thậm chí còn sản sinh qua nhường hắn từ bỏ cái này tiết mục ý nghĩ. Nếu như không phải cái kia quảng cáo cùng đã ký rồi hiệp ước. Lời nói như vậy nàng khả năng cũng đã nói ra. Nàng bỗng nhiên cảm thấy rất xấu hổ. Xấu hổ đồng thời lại có chút nghĩ mà sợ. Nàng suýt chút nữa mất đi một vương bài tiết mục. Nàng suýt chút nữa để cho mình đối thủ có thêm một vương bài tiết mục. nghĩ mà sợ sau khi, nàng lại cảm thấy vui mừng. Vui mừng chính mình lúc đó không có ra cái gì không êm tai. Lần này thật sự kiếm lời. Kiếm bộn rồi. Trương Dương đưa đi fan. Lúc này mới thở dài một hơi. Trực tiếp ngồi trên mặt đất. Tiết Mục liền với nói rồi gần một canh giờ. Hơn nữa là lần thứ nhất. Mặc kệ là tinh thần vẫn là thể lực đều chịu đựng không nhỏ áp lực. Tuy rằng không có mệt bở hơi tai khuếch đại như vậy. Nhưng cũng là mệt đến không được. Uống nước, một bình nước từ bên cạnh đưa tới. Trương Dương nhận lấy ủng ục uống hơn nửa bình. Hỏi, thế nào? Có phải là vượt xa sự tưởng tượng của ngươi? Tô Thanh Ngôn rất chăm chú địa gật gù. Vượt qua quá hơn nhiều. Ta không nghĩ tới ngươi Tiết Mục là như vậy. Trương Dương nở nụ cười. Trương đại ca, Triệu Ninh vác thiết bị chạy như bay đến. Ngưu, Quá Châu. Tiết Mục này nếu như không hỏa đều không có thiên lý. Hỏa không hỏa không phải chúng ta định đoạt. Đến, đem tư liệu sống cho ta. Ta đến mau mau đi biên tập. Không phải vậy liền không đuổi kịp buổi tối bá ra. Đều ở nơi này. Triệu Ninh bận bịu đem vừa nãy. Quay chụp hạ xuống tư liệu sống đưa tới. Trương Dương nhận lấy bước nhanh hướng đi kỹ thuật khu. Tiểu Trương, Tả Thượng Hoa âm thanh ở phía sau vang lên. Tả Tổng, nhìn thấy Tả Thượng Hoa. Trương Dương có chút ngoài ý muốn. Người A, chấm ngoặc kép, Tả Thượng Hoa lắc đầu cười khổ. Người ngày hôm nay cũng thật là cho ta một vui mừng thật lớn A, Trương Dương kinh ngạc nói. Người đều nhìn, vừa vặn có chút việc lại đây. Cũng may là ta lại đây. Tả Thượng Hoa ở hắn thân phía trước đứng vững. Tiết Mục ta toàn bộ hành trình đều nhìn. Rất kinh hỉ, ta có thể xác định click suất chắc chắn sẽ không kém. Giữ gốc nên có 50 vạn, 1 triệu cũng không phải là không thể được. Trương Dương vội hỏi, cảm ơn Tả Tổng tán thành. Tả Thượng Hoa vung vung tay. Sau đó ta sẽ cùng ban tuyên giáo chào hỏi. Buổi chiều bắt đầu trang web sẽ dốc toàn lực tuyên truyền ngươi Tiết Mục. Ngươi muốn bảo đảm 8 giờ trước đem thành phẩm cắt đi ra. Trương Dương sững sờ, toàn lực tuyên truyền. Tốt như vậy Tiết Mục nếu như không tuyên truyền. Chính ta đều không còn gì để nói. Vậy cũng là ta vì là phía trước không trọng thị cho ngươi đạo cái khiêm đi. Tả Thượng Hoa trêu, ghẹo nói. Ngươi yên tâm, này không cần ngươi mặt khác ra tiền. Nàng không có quên, này đương Tiết Mục bản quyền cùng với quyền lên tiếng đều ở trên người hắn. Nàng nếu như không nữa trên điểm tâm, những người đồng hành nên để bụng. Không cần mặt khác ra tiền, cái kia quá tốt rồi. Trương Dương nhếch miệng nhạc đạo, kỳ thực trong lòng hắn cũng biết nàng là nhìn ra cái này Tiết Mục tiềm lực bắt đầu sốt ruột. Điều này cũng đúng với lòng hắn mong muốn, nhiều tuyên truyền mới tốt. Thời đại này, Hương Tửu cũng sợ ngõ nhỏ sâu a, quảng cáo không đánh ra đi, Tiết Mục cho dù tốt người khác cũng không biết a. Người yên tâm, thành phẩm sẽ ở buổi chiều trước khi tan việc làm được. Vậy được, người trước tiên đi làm. Chuyện về sau ngươi hết bận lại nói. Tốt lạc, Trương Dương điểm gật gù. Cùng một đám công nhân viên nói rằng. Đại gia cực khổ rồi. Sau khi tan việc chớ vội đi. Buổi tối ta mời ăn cơm. Đều cho cái mặt mũi ha. Tốt tốt, lần trước đập video cơm còn không xin mời đây. Ta nhất định phải khỏe mạnh tể ngươi một trận. Triệu Ninh vỗ tay. Hắn biết Trương Dương cùng những công việc này nhân viên đều không quen. Chính mình nói lời như vậy có thể để cho đại gia ung dung một điểm. Dù sao nơi này trừ hắn cùng Tô Thanh Ngôn Tiểu Phương ở ngoài. Những người khác đều cùng Trương Dương không quen. Trương Dương cũng xác thực cần cùng những người này tạo mối quan hệ. Sớm ở cái kia video diện thế thời điểm. Hắn cũng đã quyết định sau đó theo hắn làm. Đương nhiên là hy vọng hắn ở công ty cùng những người này hòa mình. Trương Lão Sư. Ngươi cho ta đào lớn như vậy một khanh. Ta cũng phải cố gắng tể ngươi một trận. Tiểu Phương cũng tiến tới. Nghe được lời này. Người xung quanh đều nở nụ cười. Nàng đề cái kia vấn đề Trương Dương trả lời đến đúng là quá buồn cười. Trương Dương cười phất phất tay. Thẳng đến biên tập thất. Tả Thượng Hoa đang muốn rời đi hướng đi cao tầng phản ứng tình huống của hôm nay. Chợt thấy Triệu Ninh bên người có thêm hai cái vác máy chụp hình người xa lạ. không khỏi hỏi, "Tiểu Triệu, đây là đồng nghiệp mới?" Triệu Ninh chớp mắt một cái, nói rằng, "Tả tổng, đây là ta hai cái bạn học, ngày hôm nay không tìm được người quay chụp, ta gọi bọn họ đến giúp đỡ." Cách đó không xa, liên tục nhìn chằm chằm vào bên này, Hà Thất cả người run lên. Trong lòng trong nháy mắt nguội nửa đoạn, không tìm được người quay chụp. Chuyện gì thế này? Tả Thượng Hoa nhíu mày. Ta cũng không biết. Triệu Ninh một mặt mờ mịt lắc đầu. Sáng sớm ta đi tìm các đồng nghiệp quay chụp. Bọn họ đều nói không rảnh. Ta không thể làm gì khác hơn là tìm bạn học hỗ trợ. Có điều Tả Tổng ngươi yên tâm. Chúng ta tuy rằng không có kinh nghiệm gì, nhưng đánh ra đến hiệu quả nên cũng sẽ không quá kém. Tả Thượng Hoa mặt chìm xuống. Nàng nơi nào sẽ đoán không được trong này vấn đề. Ta biết rồi. Nàng xoay người hướng về văn phòng đi. Ngày hôm nay Trương Dương tiết mục xác thực cho nàng một niềm vui lớn bất ngờ. Nàng căn bản không nghĩ tới hắn tiết mục là lấy như vậy một hình thức bày ra. Loại này loại hình tiết mục nàng trước đây chưa từng gặp. Nói cách khác, cái này Trương Dương khai sáng một tiền lệ. Nàng thậm chí có thể xác định, này đương tiết mục bá ra sau nhất định sẽ ở ngành nghề bên trong gây nên chấn động. Thậm chí chẳng mấy chốc sẽ bị Cùng Phong phục chế. Vạn nhất loại này loại hình tiết mục bị phục chế. Lấy Duy Duy Thị Tần loại này bá chủ thực lực, các nàng rất có thể sẽ bị ăn được liền không còn sót lại một chút cạn. Nhưng tốt ở tại bọn hắn hiện tại đi ở tuyến đầu. Đồng hành coi như muốn phục chế cũng còn cần một chút thời gian. Này chút thời gian đủ khiến bọn họ khai hỏa đánh tốt trận chiến đầu tiên. Cướp đến to lớn lưu lượng. Kỳ tích thị tần cùng nhau đi tới mặc dù không nói được là từng bước liên tục khó khăn. Nhưng cũng coi như là khổ cực. Ở giữa ra rất nhiều đương tiết mục đều bởi vì click suất không cao bị chém. Hiện tại cũng chỉ là dựa vào Vương Tiểu Oánh cùng Nghiêm Hoa hai đương tiết mục đang chống đỡ. Trung gian tuy rằng vẫn ở thử nghiệm những khác tiết mục. Nhưng thành tích đều không ra sao. Cũng chỉ có Vương Tiểu Oánh tiết mục có thể dựa vào một ít minh tinh kéo tới một ít lưu lượng. Có thể xin mời minh tinh làm tiết mục là phải bỏ tiền. Mà công ty lại không bỏ ra nổi đến nhiều tiền như vậy. Không có tiền xin mời không tới đại minh tinh. Xin mời không tới đại minh tinh sẽ không có click suất. Không có click suất liền kiếm lời không tới tiền. Công ty liền như vậy rơi vào một tuần hoàn ác tính. Nhưng là ở vừa nãy, nàng nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy nhường công ty đi ra cảnh khốn khó hy vọng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.